Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5047, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Lâm Nhất Khai là cái gì tuyệt thế đại cha nam, người ta muốn tách ra, hắn lại trở về dỗ dành. Giống nguyên chủ dạng này mất đi tất cả thân nhân người, vốn cũng không có bao nhiêu cảm giác an toàn, phải nói nhân cách đều không hoàn thiện, bị hắn như vậy một làm, không hủy đi mới là lạ. Đường Quả đã nhìn xong thế giới này kịch bản, có thể nói nàng gặp phải cặn bã nam bên trong, Lâm Nhất Khai tuyệt đối là cặn bã nam bên trong người nổi bật, không có mấy người có hắn như thế cặn bã. Cái này Lâm gia cũng không phải đồ vật, vậy mà còn thả ra là nguyên chủ đi ra làm loạn nhiễm bệnh, Lâm Nhất Khai quả nhiên là vì tư lợi, hoàn toàn không để ý nguyên chủ, nhìn thấy có người cõng nồi, dứt khoát liền ngầm thừa nhận. Loại người này, thế mà cũng có bạn gái. Có thể sống được thật tốt, làm sao cuối cùng tự sát không phải hắn đâu. Tại nguyên chủ sau khi chết, Lâm Nhất Khai bởi vì nhiễm bệnh, cũng không tiếp tục đi làm loạn, bệnh tình được đến khống chế, thật đúng là liền hồi tâm. Cả đời trôi qua thế mà không tệ, trước mắt thời gian điểm là, nguyên chủ cùng Lâm Nhất Khai vừa kết giao nửa tháng, còn tốt kịp, hai người chưa từng xảy ra thân mật quan hệ. Bất quá dựa theo nguyên bản kịch bản, lại có một tháng hai người liền sẽ ở cùng một chỗ. Đối Lâm Nhất Khai đến nói, đây đã là tốc độ chậm nhất. Bởi vì hắn cảm thấy nguyên chủ là một cái rất đơn thuần sạch sẽ tiểu bạch hoa, lần thứ nhất nếm thử loại này mới mẻ, tương đối có kiên nhẫn. Lâm Nhất Khai truy cầu nguyên chủ thời điểm, thật đúng là không lưu chỗ trống, cái kia hai tháng đều không có đi hái hoa ngắt cỏ, không thể không nói, cái này hoa hoa công tử thủ đoạn chính xác cao minh. Đường thị là từ người quản lý hỗ trợ quản lý, đây là gia gia của nàng mời người. Tất nhiên có người làm, Đường Quả cũng không có ý định tiếp nhận. Nguyên chủ mở một nhà tiệm hoa, chỉ vì nàng thích tại tràn đầy hoa tươi địa phương ở lại, tiêu có thể hay không bán đi, đều không có quan hệ. Cho nên cái này tiệm hoa mỗi tháng đều muốn thua thiệt không ít tiền, thế nhưng nàng tài sản nhiều, thua thiệt nổi. Đường Quả hiện tại liền ngồi trong tiệm hoa uống trà đọc sách vuốt mèo, trong tiệm hoa, nàng còn mời hai cái trợ thủ. Riêng biệt giúp nàng xử lý trong tiệm hoa một chút việc vặt, cho tiền lương cũng tương đối cao. Đường Quả nhìn xem thời gian, cặn bã nam Lâm Nhất Khai 6 giờ chiều sẽ đúng giờ tới đón nàng đi ăn cơm, khẳng định lại là một trận rất lãng mạn bữa tối. Khoảng cách 6 giờ còn có thời gian một tiếng, nàng tính toán trước cùng trong nhóm người nói một tiếng. 6 giờ chiều, Lâm Nhất Khai đúng giờ xuất hiện tại quen thuộc tiệm hoa. Tại cửa ra vào thời điểm, hắn liền đã nhìn thấy ngồi tại trên ghế mây nữ hài, nàng yên tĩnh lật lên một quyển sách, trên bàn còn có một ly trà lài, tại mặt khác một tấm trên ghế mây, nằm sấp một cái uể oải con mèo. Hắn chỉnh lý áo quần một cái, đem phía trên nếp uốn vuốt lên, nét mặt biểu lộ một vệt nụ cười, truy cầu nữ hài tử nha, việc rất nhỏ, hắn am hiểu nhất không phải liền là cái này sao, dừng. Trong tiệm hoa trợ lý Chu Linh Vi nhìn thấy Lâm Nhất Khai đi tới. Vội vàng nhiệt tình đi lên chào hỏi, muốn gọi dừng. Lâm công tử, thời điểm, Lâm Nhất Khai vội vàng là một cái yên tĩnh động tác tay, ý là đừng để Đường Quả biết rõ hắn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vi liền vội vàng gật đầu, trong tiệm hoa có hai cái trợ lý, các nàng là luân phiên chế, hôm nay là nàng, ngày mai là Trương Khả Phi. Bởi vì tiền lương rất không tệ, coi như nhẹ nhõm, lão bản không thiếu tiền. Cho nên nàng ở chỗ này làm rất vui vẻ, cho ta bao một bó hoa. Lão bản của các ngươi thích nhất bách hợp, liền tại một lớn nâng hoa hồng đỏ ở giữa thả một đóa bách hợp. Lâm Nhất Khai hạ giọng nói, điều này đại biểu những cái kia dung chi tố phục, cũng không sánh nổi nàng tươi mát động lòng người. Tục khí là tục khí một chút, nhưng nữ hài tử chính là dính chiêu này, nhất là loại này tiểu bạch hoa. Chu Linh Vi, biết rõ Lâm công tử, người đối lão bản thật tốt. Kia là đương nhiên, ta thích nhất quả quả. Lâm Nhất Khai bây giờ nói lời này, hoàn toàn không có áp lực, bị hệ thống rót vào tình cảm hắn, trong mắt trong lòng cũng chỉ có nàng. Mời đọc, Stratom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stratom thần hào, cách chương,